kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 144, Cố Tĩnh Trạch khí thế phi phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái trên giường kêu gào, cô có ý thứ gì, ý trên mặt chữ. Cô, Lâm Triệt nói, chuyện Du gia tôi quyết định rồi, nơi này thiếu tiền, ba Du Mẫn Mẫn thiếu tiền các người tôi trả, nhưng mà khác không được bắt Du gia đền tiền nữa, các người một phân cũng đừng hòng có được. Na Na nằm ở trên giường đương nhiên không muốn, 500 vạn so với 20 vạn, chênh lệch không phải chút. Cô ta lập tức làm giá nói, đừng hòng, 500 vạn một phân không thể thiếu, bằng không tôi bắt ông ấy tiến vào cục cảnh sát. Lâm Triệt không khỏi nở nụ cười, cô muốn tiền đền điên rồi nhỉ. Lúc này, Cố Tĩnh Trạch ở phía sau, hơi hơi liếc mắt nhìn hai người một cái. Đưa những đồng tiền chi các người, là vì cho các người câm miệng, nếu phương thức đơn giản nhất không thể làm các người câm miệng, tôi có phương thức khác làm các người câm miệng, vậy xem các người nguyện ý tiếp thu loại phương thức đơn giản này, hay là tình nguyện để chúng ta làm phức tạp. Một trong hai người đối diện, ánh mắt nhìn Cố Tĩnh Trạch cũng bắt đầu bất đồng. Na Na còn muốn đứng lên nói cái gì, lại bị Lục Thanh Hồng một tay ngăn đón. Anh liếc mắt một cái liền nhìn ra Cố Tĩnh Trạch không bình thường. Từ bộ đồ được định chế, đến trên mặt kia tự nhiên mà không ai bì nổi, khí thế hiển nhiên đã áp mọi người trong phòng này. Trong chớp mắt anh ta nghĩ rằng người này nhất định không phải người bình thường, xem ra mình xác thật đấu không lại anh, bằng không anh cũng sẽ không một mình tiến vào còn thản nhiên như vậy. Lục gia ở trong giới cũng nổi danh tàn nhẫn, nhưng anh không phải người không biết sợ. Lục Thanh Hồng lập tức nói. Cái này cũng đơn giản mà, không biết vị tiên sinh này tên họ là gì. Cố Tĩnh Trạch đạm mạc liếc anh ta một cái. Nếu tôi là ai cậu cũng không biết, có thể thấy được cậu không có tư cách đứng ở chỗ này nói chuyện với tôi. Anh, mặt Lục Thanh Hồng đen thu, hắn thật sự rất muốn mắng chửi người, nhưng mà bất đắc dĩ nhìn Cố Tĩnh Trạch lại không có biện pháp mắng thành lời. Là không muốn nói, hay là không có gì đơn giản. Lục Thanh Hồng cười nói. Cố Tĩnh Trạch đáp, loại kích tướng này vô dụng với tôi, nhưng mà tôi vốn dĩ cũng chuẩn bị nói cho cậu, mặc dù cậu không có tư cách đứng ở trước mặt tôi, nhưng mà vấn đề của người phụ nữ của tôi có dính tới cậu cho nên tôi cần phải xen vào. Nói, ném một tấm danh thiếp vào trước mặt anh, ném vào trên bàn chính xác không sai, anh sửng sốt cúi đầu vừa thấy, sắc mặt lập tức tối sầm. Sao Du gia dính dáng tới đại nhân vật như này, sắc mặt anh thảm đạm nhưng mà không muốn nhanh như vậy đã thua trận. Anh nói, 500 vạn đối với Cố tiên sinh mà nói hẳn không là cái gì, như thế nào, một chút như vậy cũng tiếc sao? Cố Tĩnh Trạch hừ một tiếng, tiền của tôi một phần cũng do tôi kiếm trở về, không muốn lãng phí ở trên rác rưởi. Anh kêu, Cố Tĩnh Trạch ạn đừng kiêu ngạo, còn không phải có chút tiền dơ bẩn sao? Cố Tĩnh Trạch đáp, chút tiền dơ bẩn này vừa lúc có thể đè bẹp cậu, vậy đủ rồi. Lục Thanh Hồng đảo mắt mình ở trước mặt cô ra, đó chính là trứng gà chạm vào cục đá, nhưng mà nếu bỏ qua như vậy cũng quá hạ giá. Lâm Triệt thấy thế ở bên cạnh nói, tiền chỉ có 20 vạn, muốn lấy thì lấy, không lấy, vậy quên đi. Đó không có khả năng, này, tôi có tống cổ xin cơm đâu. Lâm Triệt nói, tôi cảm thấy hành vi của các người còn kém hơn ăn mày. Na Na trên giường đã kêu nói, cô đồ xấu xa, cô nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô còn dám nói một lần nữa. Lục Thanh Hồng hoảng sợ nhanh bưng kín miệng Na Na. Na Na không phục tức giận nhìn Lục Thanh Hồng. Lục Thanh Hồng kéo Na Na nói. Cô ấy vốn dĩ cũng không hiểu chuyện nhưng mà chuyện này vốn dĩ cũng là Du sai trước. Cố Tĩnh Trạch nói. Nếu cái gì cũng có thể đầy trời chào giá. Vậy một câu vừa rồi tôi muốn các người đưa 1.000 vạn cũng không đủ. Cái gì? Các người mắc mớ gì? Na Na càng kêu lên. Lục Thanh Hồng sắc mặt càng thay đổi. Nhanh nói. Tô, được rồi, tôi muốn 20 vạn, cách chương.